Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3119. Thực lực định vị. Thần thú cũng giống như vậy. Địa sát ác long thủ hạ nhiều như vậy thần thú, nhưng là nhị giai thần thú cũng chỉ có chính nó. Trịnh Lăng Phong từ bỏ đối với chiến đấu tiến hành chỉ huy, tay cầm trường kiếm cũng hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Chân thần cảnh cường giả, lực công kích quả nhiên liền muốn mạnh một mảng lớn. Dù là Trịnh Lăng Phong chỉ là chân thần sơ kỳ, keng, súng kiếm va chạm, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng. Bạch Vũ Triết cùng Trịnh Lăng Phong thân hình đồng thời bị đẩy lui. Thật cổ quái lực lượng. Chiêu thức của ta năng lượng thế mà bị phá hư hơn phân nửa. Trịnh Lăng Phong trong lòng chấn kinh, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến cửu kiếp thánh thể đi lên. Bởi vì toàn bộ thần giới cũng chỉ có một cao cao tại thượng Thiên Lam đại đế mới là cửu kiếp thánh thể, người bình thường nào dám hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng là Trịnh Lăng Phong lại biết. Người trẻ tuổi trước mắt này rất khó đối phó. Bất quá hắn cũng không sợ, rút kiếm lần nữa giết đi lên. Ở những người khác phối hợp phía dưới, trên cơ bản có thể ngăn chặn Bạch Vũ Triết. Tôn huynh, loại trạng thái này phía dưới, ta rất khó có cơ hội lại dùng tinh thần công kích trợ giúp ngươi. Chính mình cẩn thận. Bạch Vũ Triết một bên chiến đấu, một bên cho Tôn Kính Hoành truyền âm. Trước đó hắn lúc đi ra liền đã nói qua, tìm tới cơ hội trước giúp hắn chém giết địa sát ác long. Nhưng là chính hắn bây giờ bị nhiều cường giả như vậy vây công, trong đó còn có chân thần, khẳng định không có cách nào rảnh tay, trừ phi là liều mạng. Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu như cảm giác chống đỡ hết nổi, lập tức nói với ta. Tôn Kính Hoành kỳ thật cũng đang lo lắng Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết có thể ngăn chặn nhiều như vậy chiến lực, đã để hắn thật bất ngờ, cũng phi thường hài lòng. Song phương không ngừng kịch chiến, Tôn Sùng Lâm cũng đồng dạng tại tham dự chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy, song phương sức chiến đấu mới có thể miễn cưỡng xem như ngang hàng. Cái này Bạch Vũ Triết, lai lịch khẳng định bất phàm. Các phương diện như thế ưu tú, nói không chính xác thật sự là cái gì đại giáo phái đệ tử kiệt xuất. Tôn Kính Hoành nhìn thấy Bạch Vũ Triết chiến lực sau đó, trong lòng cũng là hoài nghi, đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là cao hứng. Lần này Lâm Quan Trấn kiếp nạn, nếu không có cái này Bạch Vũ Triết xuất hiện lời nói, bọn hắn Lâm Quan Trấn đã sớm ngăn không được. Bạch Vũ Triết đang cật lực chiến đấu, đồng thời cũng tại cho mình định vị. Hắn kỳ thật còn có không ít nghi hoặc, hỏi Tôn Kính Hoành cũng không rõ ràng. Dù sao nơi này chính là thần giới hoang vu nhất địa phương một trong, biết đến đồ vật rất ít, tỉ như tại tu luyện công pháp bên trên. Bạch Vũ Triết muốn biết nhân giới thần cấp công pháp đến thần giới đến cùng tính là gì cấp độ. Điểm này Tôn Kính Hoành không biết, hắn nhìn qua Bạch Vũ Triết thi triển mấy chiêu về sau, chỉ có thể phán đoán nói so Lâm Quan Trấn công pháp mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như cùng những cái kia đại giáo phái công pháp so sánh, có thể muốn yếu không ít. Thần giới công pháp cấp bậc chính là trực tiếp dùng cảnh giới mệnh danh, tối cao đoan chính là chí tôn pháp. Loại công pháp này thần giới ngược lại là có một ít, không chỉ ba bộ, sau đó chính là thiên thần công pháp, chủ thần công pháp loại hình, đê đẳng nhất, bọn hắn cũng gọi thần cấp công pháp, nhưng so với Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nhưng lại khác rất xa. Lại có chính là, Bạch Vũ Triết tu luyện, Long Phá Cửu Thiên Quyết, thêm chính những ưu thế khác. Tại nhân giới đều có thể vượt hai cái đại cảnh giới giết địch. Thực tế là mạnh có chút không dám tin, nhưng đến thần giới sau đó hiển nhiên không được. Hắn hiện tại phán đoán chính mình chân thực chiến lực, tối đa cũng chính là cùng những này phổ thông chân thần trung kỳ không sai biệt lắm. Cũng chính là càng một cái đại cảnh giới. Nhưng là, chính Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, cho dù là yếu nhất chân thần trung kỳ, hắn cũng vô pháp đánh bại. Hiện tại nhất làm cho hắn nghi ngờ, vẫn là công pháp vấn đề. Nếu như không có những công pháp khác, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?